Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám đốc. Tập 18, chương 176, đoán. Thiên Dương, Thái Nghiên sửng sốt, liên quan gì đến anh ấy? Liên quan gì đến anh ấy? Chu Khải Quốc cười, em có biết lần đầu tiên chúng ta ở trong vòng bao kia là hắn sắp xếp hay không? Hắn mời anh đến chơi em. Không, không thể nào. Thải Nghiên giống to. Còn có lần đó ở suối nước nóng, cũng là anh và hắn hẹn trước tốt. Hắn trên đường rời khỏi, tôi liền đi qua phái chỗ của em. Bất quá, lần đó em vận khí tốt, tôi mới lâm thời có việc, không đi cùng em. Không. Thải Nghiên lắc đầu, cô không tin. Tóm lại, Mục Thiên Dương đã giao em cho lên tay tôi. Tùy tôi chơi như thế nào, tôi không hiểu. Em không đắc tội hắn ở đâu, hắn muốn lại chỉnh em như vậy. Không, không có khả năng, không có khả năng. Điều này không thể xảy ra. Thải Nghiên thì thào nói, càng không ngừng lắc đầu. Sẽ không, sẽ không. Tôi không tin, tôi không tin anh. Tùy em có tin hay không tin, dù sao hắn đính hôn với em, khẳng định là có mục đích khác. Hắn biết rõ anh chơi em, sao có thể cưới em? Hơn nữa, hắn chậm chạp không chịu chạm vào em, chỉ sợ là không nghĩ chạm vào đồ người khác đã chạm qua thôi. Anh cầm miệng cho tôi. Thải Nghiên giống to, cô không tự chủ được tin một phần. Trong lòng tự hỏi, cô rốt cuộc đắc tội Mục Thiên Dương ở đâu? Cô nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra được. Vậy cái này khẳng định là giả, Thiên Dương sẽ không hại cô. Sẽ không. Chu Khải Quốc đột nhiên hỏi, em gái kia của em là từ đâu mà đến đây? Cái gì? Lần trước em muốn cô ta, kết quả để cô ta chạy. Cô ta đã chạy đi đâu? Tôi làm sao mà biết? Anh sẽ không hoài nghi cô ta chứ? Không có khả năng. Cô ta có loại bản lĩnh này sao? Tôi và mẹ tôi đã sớm xảy ra chuyện rồi. Anh chỉ thấy cảm thấy quá khéo. Em mới muốn hại cô ta, bản thân nên xảy ra chuyện. Chu Khải Quốc chỉ vào tấm ảnh trên mạng. Rốt cuộc dưới tình huống nào em lại phát sinh việc này? Đầu óc không thanh tỉnh à? Nếu thanh tỉnh, tôi sẽ làm vậy sao? Thải Nghiên nhìn hắn giống như đứa ngốc. Tôi còn muốn gả cho Mục Thiên Dương đó, cùng một chỗ với anh, đều là bị anh nửa dụ dỗ, nửa bắt buộc. Tôi còn dám sằng bậy với người khác. Chu Khải Quốc cũng hiểu được đạo lý này. Nữ nhân này tuy rằng không chịu nổi dụ dỗ lớn, trong lòng cũng xác thực có vẻ phóng đãng, nhưng mà dã tâm của cô còn lớn hơn. Vì đạt được mục đích, tính tự hạn chế của cô rất mạnh. Bằng không, coi tính cách thích tiệc tùng của cô như vậy, sớm đã không biết từng có bao nhiêu lần kinh nghiệm, cũng không bị hắn chiếm tiện nghi. Có lẽ lúc ấy người ta còn chụp được cả hình mặt em. Chu Khải Quốc ngồi xuống. Hiện tại chưa, rất khó đoán được trên đầu em, phòng trưng là muốn cho em một cái cảnh cáo. Em ngẫm lại, thật thì đã đắc tội với ai? Thải Nghiên nghĩ nghĩ, nói, nếu muốn nói cũng chỉ có Triệu Mỹ Na. Chu Khải Quốc vừa nghĩ, gật đầu. Cũng đúng, nữ nhân kia thoạt nhìn toan trang, kỳ thật có vẻ âm hiểm, rất hung ác, khẳng định cái gì cũng dám làm. Thải Nghiên hận cắn răng, nhất định là cô ta. Bên ngoài tiếng mở cửa, Chu Khải Quốc biết là người giúp việc đã trở lại, nói với cô. Em nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì lớn hơn không nên hành động thiếu suy nghĩ, để miễn tấm ảnh nhiều hơn xuất hiện. Anh điều tra trước giúp em một chút, xem tấm ảnh là từ đâu truyền đi. Được. Thải Nghiên nhịn không được cảm kích hắn. Khi cần người giúp như vậy, cô ngay cả ba mẹ mình cũng không dám báo, chỉ có thể ỷ lại hắn, mà hắn cũng không phụ lại sự ỷ lại của cô, giúp cô. Đinh Nguyên Tinh, cậu có thật nhiều tài họa quá. Vào tiết tự học, thầy giáo còn chưa đến, Thở Diệu nhìn không được trầm trọng Uyển Tình gấp đôi. Cậu nói, từ sau khi chuyển tới lớp chúng tôi, từ đầu đến chân, bao nhiêu lần bị thương rồi? Uyển Tình liếc sáng mắt tiếp tục làm bài, tay tuy không thể dùng nhiều sức, làm bài tập thật chậm. Cậu lại còn có thể trợn trắng mắt. Sở Thiệu nhíu mày, nhìn cô viết chữ gian nan như vậy, hảo tâm nói, muốn tôi viết giúp cậu hay không? Vừa dứt lời, Thiên Tuyết là người ngồi xuống cùng bàn, với hắn cầm hộp bút lên, hung hăng gõ lên đầu hắn một cái. Sở Thiệu không kịp trốn, bị gõ nằm sấp trên bàn. Uyển Tình nhịn không được cười một tiếng. Ban đầu còn tưởng sợ rằng Sở Thiệu có nhiều phong cách đó, kết quả cơ hồ mỗi ngày hắn đều bị người ngồi cùng bàn đánh, ngẫu nhiên còn bị Thiên Tuyết đánh. hơn nữa hắn sẽ không hoàn thù. Một con cháu nhà giàu như vậy mà ở tình trạng thảm thê hề hề như thế. Sở Thiệu thấy cô cười, sâu kín nói: có thể nhìn thấy cậu cười cũng đáng giá. Uyển Tinh lại lườm hắn một cái. Lúc này người ngồi cùng bàn lại muốn đánh hắn. Hắn nâng tay lên: này, không cho phép đến đây. Vẫn là lại bị đánh. Thiên Tiết vừa thấy vui sướng khi người gặp tai họa. Cậu vẫn là học cho tốt, bằng không bị đánh đến choáng váng không thấy ra là rất tiếc sao? Các người... Sở Thiệu chừng cô một cái, lại chừng nhìn Uyển Tinh và người ngồi cùng bàn, kêu rên: nữ nhân các người quả thực không thể nói lý. Vừa nói xong, Thiên Tuyết và người có chứng tự kỳ ngồi cùng bàn với hắn lại vung sách vỗ đầu hắn. Trải qua trận náo loạn này, tâm tình của Thiên Tuyết tốt lắm. Sau khi Tết tự học kết thúc, cùng Uyển Tinh đi ăn căng tin khuya. Cô đi mua, Uyển Tinh ngồi ở một bên chờ. Uyển Tinh tiếp tục làm bài tập về nhà, thật sự là quá chậm. Một mình cậu à? Đỉnh đầu truyền đến âm thanh. Uyển Tinh ngẩng đầu thấy Sở Thiệu. Là Thiên Tuyết đi mua. Sở Thiệu vừa thấy chỗ bán có đám người chật chội, gật đầu: Mục Thiên Tuyết đối với cậu thật là tốt. Uyển Tinh nhìn Thiên Tuyết xếp hàng ở chỗ bán, nhịn không được cười lên một tiếng: đúng vậy. Tớ cũng đi. Sở Thiệu vẫy vẫy tay, đi đến cửa sổ. Vài phút sau, Thiên Tuyết bưng hai chén mì lại đây. Oa oa oa, mau tới mau tới. Uyển Tinh vội vàng tiếp nhận, đẩy bài kiểm tra qua một bên. Trở về lên ngủ, cậu đừng làm, vài ngày nữa tay sẽ tốt hơn. Ừ. Uyển Tinh dùng chiếc đũa vất vả. Thiên Tuyết cố ý lấy cho cô một cái nĩa, cô cầm theo kiểu hoa lan chỉ, dùng nĩa xiên xiên, kỳ thật vẫn rất vất vả. Bất quá, ít nhất sẽ không đụng đến miệng vết thương. Cậu rốt cuộc bị thương như thế nào? Thiên Tuyết hỏi. Hai tay đều bị thương. À, ở nhà hầm thịt cách thủy, không cẩn thận đụng phải nồi nước. Thiên Tuyết rõ ràng không tin, khẳng định có liên quan tới anh của cô. Ngày đó sau khi cô gửi cho anh cô một tấm ảnh ở McDonald's, không chờ được Uyển Tinh ngay, khẳng định là anh đã trở lại. Sau đó bọn họ cùng nhau mưa gió rèn giữ, kết quả sau đó bị thương. Chậc, khẩu vị của anh thơ thật sự quá nặng. Uyển Tinh nhu nhược như vậy. Có thể ngồi không? Âm thanh của Sở Thiệu truyền đến. Thiên Tuyết sằng một cái, ngẩng đầu thấy hắn cũng bưng hai chén lại đây. Gì? Hai chén? Thiên Tuyết thấy sau hắn người ngồi cùng bàn có chứng tự kỷ cũng theo tới. Bất quá, bộ dáng của người có chứng tự kỷ có hơi không cam lòng. Liễu Y, ngồi ở đây. Sở Thiệu ngồi đối diện với Uyển Tinh, xoa xoa ghế bên cạnh. Liễu Y Y có chứng tự kỷ, ngồi xuống, cầm túi tiền lẻ, bắt đầu bỏ tiền ra ngoài. Trong trường học một chén 5 đồng, cô móc rồi lại móc, lấy ra 3 xu 1 phân, lại lấy ra 2 xu 5 phân, lại lấy ra một đống xu 1 phân. Chương 117, cách xa bọn họ một chút. Sở Thiệu nhịn không được khụ một cái nói: không nên không nên, tôi mời cậu. Liễu Y rất quỷ dị, rõ ràng gia cảnh cũng không sai, nhưng cô ở trường học từ mặc quần áo đến ăn cơm đều giống như quỷ, đặc biệt tiền của cô ấy, nghe nói trên người chưa bao giờ vượt quá 10 đồng tiền, hơn nữa, cho tới bây giờ không thấy cô toa dùng tiền giấy. Liễu Y cố chấp đẩy tiền xu đến trước mặt hắn, sau đó bắt đầu ăn mì. Sở Thiệu khóe miệng co giật, đẩy tiền xu trở về. Chúng ta thương lượng, về sau cậu đừng đánh tôi nữa có được không? Liễu Y nhìn hắn một cái, từng bước cầm tiền xu lên, sau đó cướp đi cây xiên thịt nướng của hắn. Sở Thiệu nhìn nhìn tay của mình. Gì? Thịt nướng của hắn sao? Cường đạo à? Thấy Liễu Y dùng chiếc đũa gắp thịt nướng bỏ vào trong mì, hắn bất đắc dĩ nói: ăn đi ăn đi, về sau không đánh hắn là tốt rồi. Thiên Tuyết thấy bộ dáng của hắn, đập bàn cười ha ha. Sở Thiệu bất đắc dĩ gầm nhẹ: Mục Thiên Tuyết, cậu còn cười à? Cười đều không được à? Thiên Tuyết cười đến thiếu chút nữa lật mặt. Sở Thiệu lần này thấy mất mặt, cúi đầu điên cuồng ăn mì, vừa thấy Liễu Y bên cạnh cũng là không thèm ngẩng đầu lên ăn cuồng. Bất quá cô đeo mắt kính nha, mì nóng như vậy, nhiệt khí cường đại như vậy, kính mắt của cô đã sớm mờ một mảnh rồi. Không đợi hắn phản ứng lại, Liễu Y đã bừng bát lên uống nước mì không còn một mảnh. Sau đó quả nhiên thấu kính tất cả mọi người đều là hơi nước, cô giống như không nhìn thấy vậy, đứng dậy ngay như vậy đi rồi. Sở Thiệu sợ hãi than: cậu ấy nhìn thấy sao? Bạn y đang đùa giỡn tàn khốc, Thiên Tuyết nói. Kỳ thật cậu ấy đã vừa ra khỏi cửa, đưa tay lau ngay. Ngày hôm sau là thứ bảy, Thiên Tuyết và Huyền Tình vừa đến phòng học, chỉ thấy Liễu Y cầm sách tiếng Anh thật dày, đánh Sở Thiều. Thiên Tuyết cười ngất ngưởng một lần nữa, xem ra tối hôm qua, buổi ăn khuya mất trắng. Sở Thiệu nằm sấp trên bàn, chờ Liễu Y không đánh mới ngẩng đầu lên. Cậu lại làm sao vậy? Thiên Tuyết tò mò hỏi. Tôi chỉ làm rơi sách của cậu ấy xuống đất. Sở Thiệu rất buồn bực, bất quá nhìn thấy Huyền Tình, hắn rất nhanh tỉnh lại. Đêm nay không có tiết học, đi ra ngoài chơi một chút không? Không, Thiên Tuyết nói. Anh tớ bảo phải về nhà. Mục đích của Sở Thiệu vốn không phải là cô tới hay không cũng không sao cả, liền chuyển hướng Uyển Tình. Vậy chúng ta đi thôi, Uyển Tình phiền chán nói. Tớ muốn làm bài. Sở Thiệu xác thực tốc độ viết chữ của cô hiện tại làm bài quá chậm, Thiên Tuyết nói. Cậu có thể kêu y đi mà. Sở Thiệu liếc người ngồi cùng bàn một cái, khinh thường hử lạnh. Thôi đi. Phanh, hai sách tiếng Anh nện xuống. Trong phòng học lại vang lên tiếng cười của Thiên Tuyết. Uyển Tình như có chút đăm chiêu nhìn qua, thấy cảnh ngày như vậy cũng không tệ lắm, chờ tốt nghiệp sẽ rất hoài niệm đây. Buổi chiều, Thiên Tuyết vừa tan học đã đi, dặn dò Uyển Tình. Tối nay cậu hẳn đi ăn cơm, hiện tại không nên đến chen chúc. Ừ, Uyển Tình loay hoay trong phòng ngủ, sau đó lại đi ăn cơm. Đã không có người nào, cơm nước xong, về lớp tự học, phòng học một nửa chỗ ngồi đều có người. Xem ra mọi người vẫn là đang học tốt. Uyển Tình vừa mới đi đến chỗ ngồi, đằng sau phòng học còn có người kêu cô. Cô quay đầu, thấy Sở Thiệu cùng lớp học và vài cái nam sinh mũi nhọn đều ở đây. Lớp trưởng hỏi, Đinh Uyển Tình, buổi chiều kia nói về vật lý, cậu giải quyết ra sao? Mình chưa làm. Uyển Tình nhíu mày, vật lý là tớ kém nhất. Đến đây, Sở Thiệu ngoắc, đến đây tiếp thu ý kiến quần chúng một chút. Uyển Tình gặp thật nhiều người, thậm chí đều có Liễu Y Y qua ngồi. Cô vẫn là lần đầu tiên cùng mọi người thảo luận đề, ý nghĩ sinh động lên, quả thực là nhiệt huyết sôi trào. Giải quyết xong một đề, lại tiến hành nói một cái khác, bất chi bất giác đã qua 2 giờ. Điện thoại đột nhiên vang lên, cô cả kinh, lấy điện thoại di động ra vừa thấy là Thiên Tuyết. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô nói, tớ đi ra ngoài nhận điện thoại. Đến trên ban công nhận điện thoại, Thiên Tuyết hưng phấn hỏi cô đang làm cái gì. Uyển Tình trong đầu còn chứa đề, liền nói với cô, tớ nghĩ con nhà giàu chính là ăn chơi trác táng, không nghĩ tới bọn họ Sở Thiệu còn rất thông minh. Liễu Y Y tuy rằng không nói lời nào, bất quá cậu ấy viết một cách chính là một hàng dài. À, còn có vừa rồi Sở Thiệu bị cậu ấy đánh, hai người này thật quá thú vị. Đúng vậy, Thiên Tuyết cười nói, mình vẫn cảm thấy bọn họ có loại cảm giác oan gia vui mừng. Uyển Tình sửng sốt, không có gì nói. Cậu sẽ không lại xem mấy tiểu thuyết chứ? Liễu Y đánh lại không chỉ một Sở Thiệu, cậu lại có thể nghĩ loạn. Thiên Lương lão tử chọc cô nhắm bảo đánh không lầm được không? Người khác có cơ hội tránh đi, nhưng Sở Thiệu là ngồi cùng bàn với cô, tránh không khỏi đây. Mình cảm thấy rất đáng yêu mà, cậu không có sức tưởng tượng thôi. Không nói với cậu, bọn họ đang kêu tớ. Uyển Tình đang muốn cúp điện thoại, đột nhiên bên kia điện thoại truyền đến một tiếng. Ai là Sở Thiệu? Mục Thiên Dương. Uyển Tình thở hốc vì kinh ngạc, sao lại thế này? Hắn đang nghe thấy được, toàn bộ nghe thấy được. Ách, cái kia. Thanh âm của Thiên Tuyết chột dại truyền đến. Uyển Tình à, cái kia. Em lại muốn chuyển đề tài. Em. Thiên Tuyết không biết giải thích như thế nào, đột nhiên giống giận. Đáng ghét, anh không lên tiếng, anh phá hư tình cảm của em và Uyển Tình. Uyển Tình nghe thấy thanh âm bình bình bang bang, phỏng chừng là đánh nhau rồi. Cô cầm di động, không biết nên làm cái gì bây giờ. Rất nhanh, bên kia đều im lặng, thanh âm Mục Thiên Dương trầm mồn hữu lực truyền đến. Cách bạn học nam của các em xa một chút. Uyển Tình có chút bất mãn nói. Tôi ngay cả tự do kết bạn đều không có sao? Em đã có Thiên Tuyết rồi. Uyển Tình nghẹn một chút, thấp giọng nói. Tôi đã biết. Mục Thiên Dương nghe âm thanh thế, có chút không đành lòng. Nhưng nghe cô đòn lợi mấy nam nhân khác, hắn chịu không nổi. Cô mới với cùng Thiên Tuyết tán gẫu thật vui vẻ, nói chuyện với hắn còn chưa có thanh âm khoái trá như vậy, càng thêm không có tiếng cười. loại chênh lệch này giống như sát muối vào trong lòng hắn. Không biết an ủi cô như thế nào, hắn dứt khoát tắt điện thoại. Uyển Tình thu di động, trở về nói với mọi người: tớ hơi lạnh, về phòng ngủ trước. Nói xong cầm quyển sách trở về chỗ ngồi, rời khỏi phòng học. Sở Thiệu muốn gọi cô, thấy bộ dáng cô trầm trọng như vậy, đột nhiên có chút vô lực. Liễu Y Y cúi đầu viết lên giấy nháp một đẳng thức, đưa cho hắn xem, thấy hắn nhìn cửa thất thần, đột nhiên giận dữ, cầm giấy nháp hung hăng đưa cho hắn. Sở Thiệu cả kinh, thấy cô đánh mình, rốt cục nhịn không được nổi giận. Liễu Y Y, cô điên rồi. Liễu Y ở đằng sau kính đen chừng hắn, bỗng nhiên cầm bút lên đâm vào mu bàn tay hắn một chút, sau đó cũng đi. Ngày hôm sau, Thiên Tuyết đến trường học, trong trường học không tiện nói với Uyển Tình, nghẹn cổ đến trưa, trở lại phòng ngủ bắt đầu xin lỗi. Mình không phải là cố ý, là hắn bảo mình mở loa ngoài, mình lại không dám không mở. Ai nha, cậu sẽ không muốn trách mình đâu. Chương 178, lấy lòng. Tớ không trách cậu, Uyển Tình nói. Mình biết cậu khẳng định sẽ trách mình, Thiên Tuyết yêu thương. Như vậy về sau mình sẽ không xem tiểu thuyết. Mình nói trước, sau khi tốt nghiệp trung học, mình và cậu cùng nhau đọc sách làm bài, chúng ta cùng nhau thảo luận, Uyển Tình. Được, cậu nói, Uyển Tình cười. Thiên Tuyết thấy cô nở nụ cười, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ôm cô vừa nói vừa nhảy. Anh mình hơi quá đáng, cậu không lo đến anh ấy. Muốn cùng ai chơi liền cùng chơi, tớ cùng cậu yểm trợ lẫn nhau. Uyển Tình chỉ là hơi cười yếu ớt, không có trả lời. Về sau, cô chỉ một người mắc chứng tự kỷ giống như Liễu Y Y như vậy, không nói chuyện với mọi người, miễn cho hắn nói cái gì nữa. Thiên Tuyết đột nhiên hét lên một tiếng, xoay người mở cặp của mình ra tìm kiếm. Cậu cũng không nên trách anh mình, anh ấy rất quan tâm cậu. Nói xong tìm một cái hộp. Này, không cho mình trở về, chỉ vì mình mang này cho cậu. Xóa sẹo, cho miệng vết thương vậy là có thể bắt đầu bôi. Đây là nước ngoài sản xuất, hắn còn gọi điện thoại hỏi chuyên môn, ít lưu lại dấu vết. Uyển Tình kinh ngạc nhìn cô không muốn. Thiên Tuyết kinh hãi. Cậu làm sao vậy? Cậu đừng như vậy, không nên nha. Anh ấy nếu nhìn thấy trên tay cậu có sẹo, khẳng định tính không nên trên đầu mình. Uyển Tình vừa nghe, nhận lấy ngay. Cái này còn phải dùng, bằng không khi đến mùa hè, bị mẹ nhìn thấy sẹo, cô cũng không giải thích được. Thiên Tuyết thấy cô cầm, vội vã nói. Nhanh gọi điện thoại cho anh ấy, nói cảm ơn hay gì đó đi. Uyển Tình vừa nghĩ cầm lấy di động, nhưng không có gọi điện thoại, thay vào đó gửi qua một tin nhắn. Cảm ơn cô không nói được, chỉ gửi 4 chữ, đã nhận được thuốc. Rất nhanh, Mục Thiên Dương trả lời. Nhớ dùng, trước hè sẽ tốt, mẹ em sẽ không phát hiện được. Trong lòng Uyển Tình bỗng nhiên vừa động, hắn biết lo lắng của cô. Ngay sau đó di động lại rung lên, cô hơi mở tin nhắn ra. Có thể kết bạn, nhưng đừng quá quan tâm. Cho dù là mối quan hệ có thân hơn cả bản thân, nhưng dưới người yêu cũng không được. Trừ phi anh không biết, bằng không. Tuy rằng cuối cùng có hơn 6 chữ cuối tràn ngập uy hiếp, nhưng Nguyễn Tình vẫn có một loại cảm giác quỷ dị, cảm giác hắn đang lấy lòng cô. Cô lắc lắc đầu, nhất định là có ảo giác. Mục Thiên Dương ném di động. Đúng, hắn chính là đang lấy lòng. Sợ tối hôm qua dọa cô, để cho cô càng chạy xa. Chỉ có thể hai tay ôn nhu nâng niu đến trước mặt cô như vậy, đến nỗi cô nhìn không được, hắn cũng hoàn toàn hiểu rõ. Mệt mỏi nhu nhu mi tâm, hắn ngẩng đầu. Sợ Ni Văn có nói khi nào trở về hay không? Thủ hạ chần chừ một chút trả lời. Hắn nói khẳng định là 1 tuần. Tên của nại hỏi. Tổng giám đốc, là vụ gì khó giải quyết như vậy? Như vậy tính là nửa tháng à? Vụ gì cần thủ lĩnh trợ lý tốn thời gian 1 tuần để giải quyết như vậy? À, nơi đó có vấn đề khó giải quyết, có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian của hắn. Mục Thiên Dương nói xong, nhịn không được hiện lên tươi cười. Mọi người dùng mình một cái, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu nội dung hội nghị. Tổng giám đốc cười, khiến cho người ta sợ mà, vẫn là không cười có vẻ bình thường hơn. Thải Nghiên nằm 2 ngày, nhận được điện thoại của Tiết Nệ Na. Tiết Nệ Na hỏi, con mấy ngày qua đi đâu? Nhanh về đây. Mẹ này muốn làm sao? Gần đây trên mạng xuất hiện ít hình ảnh, nơi nơi huyên náo, lòng người hoảng sợ. Nếu con không xuất hiện, mọi người còn tưởng rằng là con đấy. Thải Nghiên cứng lại nói. Anh gì? Con đang ở Hồng Kông, không có thời gian nói với mẹ. con làm sao đã chạy đến Hồng Kông rồi? Đi chơi không được à? Thải Nghiên tắt điện thoại, trong lòng cực kỳ hoảng loạn. Cô cũng sợ hãi người khác hoài nghi đến cô, lại nghỉ ngơi một ngày, trở về nhà. Thiên kim xã hội thường lưu, không ít người sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Tấm mầm này vừa xuất hiện, rất nhiều người đang tìm đầu sóng ngọn gió. Vừa đúng lúc tuần lễ thời trang Milan bắt đầu, không ít người tụ tập hành lý xuất ngoại ngay. Thải Nghiên thân mình còn hư nhược, muốn thành thành thật thật ở nhà nghỉ ngơi. Ai ngờ Mục Thiên Dương tới tìm cô ăn cơm. Mục Thiên Dương nói: anh gần đây gấp rút, không có thời gian tìm em. Em cũng không biết tìm anh. Không biết, còn tưởng rằng hôn thê chúng ta mất tình cảm đó. Thải Nghiên cười: em sợ quấy rầy anh thôi. Sẽ không trách anh không có thời gian với em chứ? Làm sao có thể? Thải Nghiên nhìn hắn, không biết sau khi tươi cười ôn nhu của hắn có mấy phần chân ý. Một mầm mống hoài nghi gieo xuống, chậm rãi mọc rễ. Cô không tin hắn sẽ thiết kế cô nữa, nhưng vẫn nhìn không được phòng bị. Mục Thiên Dương cắn bít tết đột nhiên nói: em gần đây cẩn thận một chút, bạn bè xung quanh thấy rõ ràng, có vài người chơi hài, đừng bị bọn họ rụng rỗ. Thải Nghiên trong lòng lột bột một chút, biết hắn chỉ diện tấm ảnh, không có khả năng là hắn, dù sao người ta phát hiện là cô, cũng không có lợi gì cho hắn. Mang nón xanh cho ai ai cũng biết, bất luận tôn nghiêm mặt mũi của hắn, công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng, hắn không có khả năng kê tảng đá đánh chân mình. Thải Nghiên đáp ứng một tiếng, uống một ngụm rượu đỏ, nhớ tới bác sĩ dặn không thể uống, lại không biết thế nào phải để bỏ xuống. Bằng không, em cũng đến tuần lễ thời trang. Cô cười hỏi: em còn chưa đi qua mà. Mục Thiên Dương suy nghĩ một chút cười nói: được rồi, đi, mọi người đều đi. Nữ nhân Mục Thiên Dương anh cũng không đi, không phải có chút kỳ quái sao? Mua nhiều quần áo một chút, coi trọng cái gì thì mua cái đó. Vâng. Tuần lễ thời trang quốc tế hàng năm đều sẽ xuất hiện các loại ngôi sao, đương nhiên cũng không thiếu thiên kim mỹ nữ danh tiếng trong xã hội thượng lưu. Ngày Thải Nghiên suốt ngày đó vừa vặn cũng lên máy bay với một minh tinh, hấp dẫn không ít ánh sáng đèn huỳnh quang. Từ sau khi quen biết Mục Thiên Dương, cô không ít lần được lên báo, sớm đã quen, nên tự động cho bọn họ chụp ảnh, trả lời mấy vấn đề. Có người hỏi: Đinh tiểu thư, cô có ý kiến gì với tin thiên kim tiểu thư bất nhã xuất hiện mấy ngày hôm trước trên mạng hay không? Thải Nghiên sắc mặt không đổi, nói: tôi không có ý kiến, hy vọng mọi người đều có thể tự xem đi. Sau khi cô ta, Mục Thiên Dương gọi điện thoại cho Mục Thiên Thành. Mục Thiên Thành vừa bắt máy điện thoại đã giống to: anh à, em đang ở Tây Bán Cầu đấy, anh chú ý chênh lệch giờ đi. Mục Thiên Dương không hề có vẻ xấu hổ: chị dâu em đi Milan, tìm người chiếu cố cô ta tốt một chút. Chiếu cố như thế nào? Cô ta hẳn là thích chuyện tấm ảnh kia. À, Mục Thiên Thành cảm thấy có chút không đành lòng. Có phải cô ta hại chị dâu nhỏ hay không? Chị dâu nhỏ của em hồng phúc tề thiên, bằng không khả năng cô ta còn có thảm hơn. Mục Thiên Thành kêu lên sợ hãi một tiếng: yên tâm, em sẽ tiếp đón cô ta thật tốt, cho cô ta dục tiền dục tử. Cuộc sống ở đêm về Milan rất phong phú. Nếu là trước kia, Đinh Thải Nghiên khẳng định sẽ đi quán bar và nhảy disco. Nhưng hiện tại, một thân thể mình còn chưa khôi phục, hai là trên đầu sóng ngọn gió, cho dù đi ra nước ngoài, cô cũng không dám sơ ý. Dù sao hiện tại có rất nhiều phóng viên trong nước đến, cho dù uống ít rượu, bị người ta chụp được cũng có khả năng khuếch đại. Chương 179: tai nạn xe cộ. Ở trong này gặp không ít mặt thiên kim tử tư quen biết, mọi người không nhịn được ganh đua so sánh. Nhưng cô có thẻ vàng của Mục Thiên Dương làm cho hậu thuẫn, mua đồ rõ ràng có chút dứt khoát hơn người khác. Về sau, bởi vì gặp được bạn trong nước, mọi người đều muốn đi bar giết thời gian, cô từ chối vài lần. Không từ chối nữa sẽ khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái, đành phải cùng đi. Gần đây mọi người đều có vẻ cẩn thận hơn, đi 2-3 lần, ngay cả rượu đấy cũng không có uốn loạn. Đến giờ thì trở về khách sạn nghỉ ngơi. Sau tuần lễ thời trang kết thúc, ngôi sao có công việc đều đi hết, phóng viên cũng trở về, còn lại các cô một đám thiên kim tiểu thư không có việc gì, lưu lại nhiều hơn mấy ngày. Những người này có lá gan lớn, ở trong quán bar cơ hồ uống đến điên rồi. Có người nhớ tới chuyện tấm ảnh, liền thảo luận: dù sao khẳng định không phải tớ. Ami nói: lá gan của tớ không có lớn như vậy, cùng lúc chơi với vài người.

Thiên Thành sửng sốt một chút đứng lên. Tôi dựa vào, lại có thể là cô, sớm biết rằng cô sẽ không cứu. Văn Sâm kéo vali đi tới, trên tay còn cầm một túi cổ vịt. Bọn họ cũng là vừa xuống máy bay, xe taxi đi tới nơi này, Mục Thiên Thành thấy có cổ vịt thì chảy nước miếng, liền không nhịn được mua, sau đó cứu Đinh Thải Nghiên. Làm sao bây giờ? Mục Thiên Thành nhìn Văn Sâm. Anh họ có thể giết tôi hay không? Cũng không phải là anh Đông. Nhưng anh cứu cô ta. Mục Thiên Thành thấp giọng nói, hiện tại anh họ hận Đinh Thải Nghiên bao nhiêu, cô ta đã chết mới có thể cho hắn cao hứng. Văn Sâm nói, ác nhân thì phải dây dưa, không nên quá tiện nghi, tổng giám đốc sẽ cảm tạ anh. Được rồi. Mục Thiên Thành cảm thấy có lý, thấy người xung quanh chỉ trò, tài xế gây chuyện cũng lại đây, liền thương lượng đem Đinh Thải Nghiên vào bệnh viện đối diện, sau đó gọi một cuộc điện thoại cho Mục Thiên Dương. Đinh Thải Nghiên một chân bị thương, phải vào phòng giải phẫu. Mục Thiên Thành không có việc gì, chỉ có tay chân bị chảy ra. Em gái y tá xử lý miệng vết thương cho hắn, liên tiếp nước mắt đi tình. Hắn đổ một thân mồ hôi lạnh, tự mình đoạt đồ xử lý xong. Làm xong, chạy đến bên người Văn Sâm nhướng cổ lên. Anh rất là trong sạch, không có câu tàm đáp tứ. Văn Sâm ôm laptop máy tính xử lý công chuyện, không có để ý tới hắn. Hắn buồn bực, điểm ấy thời gian của em cũng công tác. Văn Sâm ba ba bấm bàn phím. Mục Thiên Thành bất đắc dĩ hỏi yếu ớt, cổ vịt của anh sao rồi? Ném đi rồi. Mục Thiên Thành ủy khuất xoay người, ngồi xổm xuống đất vẽ vòng tròn. Chương 180. Ánh mắt có hơi kỳ lạ. Trong phòng phẫu thuật, Thải Nghiên mở mắt ra, thấy bác sĩ mặc áo bổ lưu trắng và y tá, suy yếu hỏi, tôi làm sao vậy? Bác sĩ vừa phẫu thuật xong, nghe vậy giận dữ chừng cô. Cô nói cô đang làm gì đây? Thanh niên trai trẻ các cô thời nay một chút tự ái cũng không có. Trước đó không lâu cô mới làm phẫu thuật tử cung, còn chưa hồi phục đã đi sằng bệnh ngay, như thế sẽ chết người đó, có biết hay không? Thải Nghiên nghe vậy đột nhiên ngồi xuống hung hăng nói, không cho phép ông nói lung tung. Bác sĩ ngẩn ngơ, cô vô lực nằm xuống. Phải nghỉ ngơi bao lâu? Nằm viện một tuần, 3 tháng không được cử động. Vết thương ở chân không sao, rất nhanh sẽ lành. Bác sĩ lắc đầu, căn cứ theo loại người chơi ngông này, sớm muộn gì cũng chết ở trên giường. Thải Nghiên nói, tôi không thành thơi. Nói nhảm với mấy người, ngoại trừ vết thương ở chân, những thứ khác không được nói cho người khác biết. Mục Thiên Dương chạy tới bệnh viện. Văn Sâm thu hồi máy tính đứng lên. Tổng giám đốc, nó làm sao vậy? Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua Mục Thiên Thành đang ngồi xổm đếm số con kiến nơi chân tường. Văn Sâm cứng lại một chút. Không biết ạ. Mục Thiên Thành căm giận thông qua tố cáo với Mục Thiên Dương, anh ta ném cổ vịt của em. Mục Thiên Dương đen mặt lạnh lùng nói, chuyện nhà mình tự giải quyết đi. Mục Thiên Thành nghe xong trong lòng ngọt ngào, đôi mắt quyến rũ nhìn về phía Văn Sâm. Văn Sâm ngồi xuống tiếp tục gõ máy tính. Mục Thiên Dương nhìn phòng phẫu thuật một chút, hỏi Mục Thiên Thành. Mục Thiên Thành nói, không có việc gì, cao lắm chỉ là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng thì tốt rồi. Một lát sau bác sĩ đi ra, nói bắp chân bị gãy xương, phải nằm viện nửa tháng, còn phải băng bó thạch cao. Mục Thiên Dương nhìn Mục Thiên Thành, Mục Thiên Thành xấu hổ cười. Y tá đẩy Thải Nghiên ra, Thải Nghiên thấy bọn họ suy yếu cười. Thiên Dương, nghỉ ngơi thật tốt đi. Mục Thiên Dương nói. Sau khi vào phòng bệnh, Mục Thiên Dương ngồi xuống với cô một lúc, liền nói có công việc quan trọng phải rời khỏi. Em có muốn chuyển viện hay không? Nơi này cách nội thành quá xa. Thải Nghiên nói, chút nữa em gọi điện thoại cho mẹ em, kêu bọn họ đến, anh cũng đừng lo lắng, đi làm việc của anh đi. Vậy thì tốt rồi. Mục Thiên Dương cầm tay cô, trong bệnh viện nhớ gọi điện thoại cho anh. Chị dâu, chúng em cũng đi đây. Mục Thiên Thành nói. Thải Nghiên sửng sốt, nhìn hắn có chút thân thần. Một lát sau kịp phản ứng cười, hôm nay cảm ơn em. Không cần. Mục Thiên Thành bị cô ta nhìn đến da đầu run lên. Nếu không phải chị dâu em cũng sẽ cứu. Thải Nghiên vừa nghe, nội tâm đầy đau thương. Hắn không phải cố ý cứu cô, chỉ là việc tốt làm thôi. Mục Thiên Thành vội vàng xoay người, cách xa phòng bệnh một quãng, mới hỏi Mục Thiên Dương, anh Hò, anh có cảm thấy ánh mắt của chị dâu vừa rồi có nhìn em kỳ lạ hay không? Mục Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, dù sao cũng không phải là chị dâu nhỏ của em, cứ tùy tiện đi. Quả nhiên, Mục Thiên Thành kinh hãi, ả đàn bà đó từ lúc nào nhìn chúng hắn. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn Văn Sâm. Văn Sâm, anh đối với em là một lòng một dạ nha. Văn Sâm cúi đầu nhìn đường, làm bộ không nghe thấy. Mục Thiên Thành gãi đầu một cái, lại nói với Mục Thiên Dương. Anh họ, ánh mắt của em không có khả năng nhìn lầm. Phản ứng của cô ta lúc nãy giống không như người bị gãy xương. Chẳng lẽ bác sĩ vì muốn kiếm tiền đem lúc cắt gân của cô ta? Mục Thiên Dương dừng lại một lát rồi nói, đi hỏi một chút. Tuy rằng Thành Nghiên mua chuộc bác sĩ giúp mình giấu kín bí mật, nhưng chỉ cần bọn hắn trả giá cao hơn một chút, cái gì cần biết đều sẽ biết hết. Rời khỏi bệnh viện, Mục Thiên Thành hỏi, cô ta từng mang thai? Anh làm sao mà biết, anh cũng không chạm vào cô ta. Thế vậy là của ai? Không chừng chính cô ta còn không biết đấy chứ. Vậy phải hiện tại làm sao bây giờ? Chuyện đã như vậy, thôi thì tạm thời buông tha cô ta đi, Mục Thiên Dương nói. Không cần thiết vì cô ta lãng phí công sức. Rốt cuộc là người nào đụng cô ta, dụng công sức lớn như vậy đi bày mưu tính kế cô ta hả? Mục Thiên Thành lần này trở về không nán lại quá lâu, về nhà ăn bữa cơm với Mục Lão Gia, rồi quay nhà mà ngoại của hắn một chuyến. Sau đó nhân chủ nhật đến trường học thăm Thiên Tuyết một chút, liền đi nữa rồi. Nghe hắn đi, Mục Thiên Dương vừa vặn đi Nhật Bản công tác. Hai người ở sân bay chạm mặt, Mục Thiên Dương thấy hắn có một mình hỏi, Văn Sâm không có tới tiễn em? À, anh cho hắn nghỉ vài ngày đi, mấy ngày nay hắn không dậy nổi. Anh tin tưởng là em ở trên. Ba, nữ thư ký phía sau Mục Thiên Dương đánh rớt cái thẻ đăng ký. Mục Thiên Dương bất mãn nhíu mày. Chuyện gì vậy? Dạ không có việc gì, không có việc gì. Thanh âm nữ thư ký kích động run run. Tại tôi không cầm chắc. Nga, nhà giao tổng giám đốc quả nhiên có công tiểu thụ. Bất quá không phải là hắn là Văn trợ lý, mà là em họ hắn và Văn trợ lý nha. Mục Nhị thiếu gia và Văn trợ lý, cặp đôi được yêu thích nhất nha. Một lạnh một nóng. Trợ lý Văn nhìn như thế, không ngờ lại ở dưới. Cô nôn nóng muốn chạy đi kể với những người bạn hủ nữ. Mục Thiên Thành quỷ dị liếc mắt nhìn thư ký này một cái, nhớ tới trên thế giới có một quần thể hình như gọi là hủ nữ. Ách, anh họ không cẩn thận nuôi người như thế. Hắn nhìn mặt với cô. Cô, cái gì cũng chưa có nghe thấy được. Nữ thư ký cả kinh, gật đầu lia lia. Dạ, tôi cái gì cũng không nghe được. Không nghe được. Tuần giữa tháng 3, tiết trời dần dần ấm lại. Đinh Thành Nghiên xuất viện trước thời hạn. Chẳng qua là nói gãy xương, diễn trò đương nhiên phải diễn nguyên bộ. Cô tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi. Bình thường ít ra ngoài. Trước khi chuyện những tấm ảnh kia lặn xuống, Mục Thiên Dương cũng không bày ra phương pháp mới chỉnh cô. Dù sao cô là lá chắn, hắn còn phải tiếp tục dùng cô sắm vai tình nhân thân ái. Trong văn phòng, Mục Thiên Dương lật lật cuốn lịch ngày, bắt đầu gọi điện thoại. Sư hiệu trưởng, tôi là Mục Thiên Dương. À, Mục Tổng, hân hạnh hân hạnh. Sư hiệu trưởng lập tức tìm tư liệu Thiên Tuyết trong máy tính. Em gái ngày gần đây biểu hiện rất tốt. Lần thi tháng này là số báo danh 638, xếp hạng thứ 6 trong lớp học. Điểm số là... Tôi không phải hỏi chuyện của nó. Mục Thiên Dương cắt ngang lời hắn, uống một hớp cà phê. 17 tháng này, chú hiệu trưởng, cho mọi người nghỉ nguyên một ngày đi. Chú hiệu trưởng sửng sốt. Lại nghỉ? Tết Nguyên đán năm trước, hắn đã buộc cho ông, chú hiệu trưởng, cho nghỉ một ngày rồi. Này, thời gian nghỉ đều có quy định hết đó. Mặc kệ ông dùng biện pháp gì, tóm lại, ngày đó học sinh cấp 3 không được đi học. Nhưng, có thể hỏi một chút là tại sao không? Không thể. Ngày đó là thứ 6 mà. Chu hiệu trưởng nói. Bằng không thì ngày 19 nghỉ đi. Hôm đó là chủ nhật, vốn nghĩ chủ nhật cũng không có tiết học buổi sáng. Không được. Chu hiệu trưởng dừng một chút, tận tình khuyên bảo nói. Mục tổng à, tôi quên một phòng mỹ thuật, hoặc là phòng thí nghiệm, tùy ông chọn. Nửa giờ sau, thời điểm tan học, loa phát thanh trường học vang lên. Thông báo thông báo, thứ 6 tuần này nghỉ, tối thứ 5 không có tiết tự học, buổi chiều sau khi tan học mọi người có thể về nhà, buổi tối thứ 6 tự học ở nhà như thường, thứ 7 đi học bình thường, buổi chiều chủ nhật lại học bù. Chương 181, sinh nhật. Thiên Tuyết mê hoặc nói. Cái này hình như là tiếng của Chu hiệu trưởng nha. Vì sao đột nhiên lại nghỉ nhờ? Sở Thiệu cũng nghỉ hoặc. Phỏng chừng là thương cảm chúng ta. Thiên Tuyết nói. Tính ra một khóa học ít nhất cũng phải được nghỉ một tháng. Nghỉ một ngày cũng giả nghỉ à. Bất quá chiều chủ nhật vẫn còn phải đi học. Như vậy tính ra chỉ được nghỉ nửa ngày thôi. Uyển Tình sửng sốt một chút, đột nhiên bắt lấy tay cô. Cậu có lịch hay không? Không có. Thiên Tuyết nhíu mày. Cậu đòi lịch làm gì? Cậu không phải có di động à? Sở Thiệu nói. Uyển Tình lấy lại tinh thần, vội vàng lấy điện thoại di động ra dò lịch. Thứ năm, thứ sáu. Thứ năm là ngày 16. Cô thoáng nở nụ cười kinh hỉ, cất di động, cúi đầu vào đề toán. Cậu cười cái gì nha? Thiên Tuyết hỏi. Không có việc gì, tớ về nhà. Ăn xong cơm chiều, Uyển Tình đến cầu thang không có người gọi điện, gọi cho Từ Khả Vi. Mẹ. À, mẹ đang muốn gọi điện thoại cho con. Từ Khả Vi nói. Thứ sáu mẹ đến trường học thăm con, lúc nào thì có thể đến? Ngày đó con học xong khóa chưa? Không cần không cần. Uyển Tình hưng phấn nói. Thứ sáu con nghỉ, thứ năm là có thể về nhà. Mẹ nhớ mua bánh kem đó. À thôi, để con mua, mẹ nhất định sẽ không mua. Từ Khả Vi sửng sốt một chút, kinh hỉ nói. Con được nghỉ, thật tốt quá. Mẹ lập tức xin phép chị Phương, xin về sớm một chút nấu cơm cho con. Bánh kem mẹ sẽ mua, con yên tâm, nhất định mua. Tùy mẹ. Uyển Tình cười cười nói. Con cũng sẽ mua. Đứa giỏ này, mua nhiều lãng phí. Đáng lẽ nên ăn hai cái nha. Uyển Tình cười nói. Mẹ. Từ Khả Vi thở dài. Thôi tùy con. Thứ năm, Uyển Tình trở về nhà, ngửi được mùi thức ăn bay ra từ nhà bếp, lập tức chạy vào. Mẹ! Đã trở về rồi. Từ Khả Vi xoa xoa tay, quay người cô lại, liền nâng mặc cô lên, chậm rãi đánh giá. Như thế nào, cảm giác như đã nhiều năm rồi chưa được gặp con. Con cũng vậy đó, mẹ! Uyển Tình ôm lấy bà, cõi lòng như được lấp đầy. Sinh nhật vui vẻ! Ngoan! Từ Khả Vi vui vẻ, ánh mắt có chút ướt át. Nhanh đi nghỉ ngơi, lập tức có đồ ăn ngay. Để con, mẹ nghỉ ngơi đi. Hôm nay là sinh nhật mẹ. Mẹ ăn mì trường thọ không? Ăn trứng gà không? Uyển Tình nói tựa như pháo nổ. Bên Trung Quốc, sinh nhật, người Trung Quốc không ăn bánh gato sinh nhật mà ăn một bát mì trường thọ. Do sợi mì vừa dài vừa mảnh, phát âm giống với trường thọ nên được gọi là mì trường thọ. Ý nghĩa chính là hy vọng người đó sinh nhật có thể sống lâu trăm tuổi. Người Trung Quốc thường thêm một quả trứng gà vào mì trường thọ, vì trứng gà có hình tròn, tượng trưng cho sự viên mãn. Ừ, Từ Khả Vi nói. Mẹ mới về hồi sáng, sáng sớm chị Phương có làm cho mẹ rồi, còn lì xì cho mẹ nữa. Di quản thật là tốt. Ừ, chờ con thi cử xong, qua cửa hàng hoa chào cô ấy một tiếng. Dạ. Từ Khả Vi đi vào phòng khách, thấy một hộp bánh kem tinh mỹ đặt trên bàn, quay đầu lại hỏi Uyển Tình. Con thật sự mua bánh kem? Sinh nhật đương nhiên phải mua bánh kem. Uyển Tình nói, hướng về phía bà cười đắc ý. Con dự biết là mẹ sẽ không mua. Từ Khả Vi cũng cười, đi ra ngoài dọn dẹp phòng khách và phòng ăn. Đồ ăn nhà bếp bà đã làm hơn phân nửa, Uyển Tình chỉ làm công đoạn cuối cùng, rất nhanh là sẽ xong rồi. Bưng đồ ăn lên bàn, Uyển Tình nói. Cơm nước xong sẽ ăn bánh ngọt, chúng ta vừa ăn vừa xem tivi. Được. Sau khi ăn xong, Uyển Tình đi rửa chén, nhìn vết sẹo đã mờ trong lòng bàn tay, sợ run một chút, nhớ tới Mục Thiên Dương. Từ hôm hắn gửi hai tin nhắn đó, hắn không có liên lạc gì với cô, đương nhiên cô cũng không liên lạc với hắn. Nghe nói Thải Nhiên xảy ra tai nạn xe cô, bình thường hắn để ý cô, cảm tình bọn họ hiện tại nhất định rất tốt, có lẽ hắn đã quên cô rồi. Uyển Tình hơi cười nhạt, thu dọn nhà bếp sạch sẽ, trở lại phòng khách, mở bánh ra xem, bưng lên bàn trà. Cô vừa cắm nến vừa nói. Mẹ 41 tuổi rồi đó, năm ngoái khi mẹ 40 tuổi, cũng chưa có làm tiệc sinh nhật thần tròn 10. Năm nay có thể làm thì tốt rồi, chọn hay không chọn, không sao cả. Chỉ có hai người chúng ta, cũng chưa từng làm cho mẹ một bữa tiệc giao hồn một chút. Uyển Tình nói có chút chua xót. Vài năm trước khi Tiết Đệ Na tròn 40 tuổi, tổ chức một bữa sinh nhật, mở mày mở mặt, đúng lúc đó cô đi tìm Đinh Chí Cương vay tiền, kết quả là bị bọn họ đuổi ra ngoài. Thói đời mà, bất quá không náo nhiệt mà thôi, không sao cả. Từ Khả Vi nói. Có thể mạnh mạnh khỏe khỏe, có thể ở bên con thì tốt rồi. Con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ, Uyển Tình nói xong. Con cũng sẽ cố gắng kiếm tiền, về sau sẽ tổ chức cho mẹ một bữa tiệc sinh nhật thật long trọng. Từ Khả Vi sờ sờ tóc của cô. Con hiếu thuận như vậy, hiểu chuyện như vậy, mẹ đã rất thỏa mãn, những cái khác đều là phù du thoáng qua. Uyển Tình cười cười, không nói những vấn đề này nữa, nhanh nhẹn cắm toàn bộ nến lên bánh. Mau, cầu nguyện. Này, ngọn nến cắm nhiều như vậy, một cái bánh kem đẹp như thế liền. Từ Khả Vi vừa nói, không cẩn thận thổi tắt hai ngọn nến. Ai nha? Uyển Tình quát to một tiếng, vội vàng có chút trên. Nhanh, cái này rất dễ tắt. Từ Khả Vi đành phải nhắm mắt cầu nguyện mấy giây, sau đó mở mắt ra thổi nến. Mẹ làm gì nhanh vậy? Uyển Tình nói. Không phải con kêu mẹ nhanh lên à? Con nói mẹ là nhanh lên cầu nguyện, chứ không phải là kêu mẹ cầu nguyện nhanh. Mẹ có cầu hay không vậy? Con không nên tin những thứ này. Từ Khả Vi lắc đầu, đưa tay rút nến, sau đó cắt bánh ngọt. Uyển Tình ngồi xuống bên cạnh, mặt đỏ hồng thập phần xinh đẹp. Đã lâu chưa ăn bánh kem rồi đó. Mấy năm nay thiệt thòi cho con rồi. Từ Khả Vi nói, chia một phần cho cô trước. Không thiệt thòi. Uyển Tình cầm bánh ngọt, chờ Từ Khả Vi cũng chia phần cho bà, rồi mới bắt đầu ăn. À, bên trong có trái cây, ăn ngon lắm. Cái này rất mắc sao? Ăn uống không nên nói tới bàn giá cả. Tiền mẹ cho con đều để dành hết. Đúng vậy, Uyển Tình tranh công nói. Con rất là tiết kiệm nha. Sao vậy, mẹ muốn con đưa lại cho mẹ à? Đừng, tự giữ, miễn đến lúc cần xài lại không có. Uyển Tình gật đầu, hai mẹ con ngồi dựa lưng vào nhau. Hôm nay là ngày vui vẻ nhất của con trong nhiều năm nay. Mẹ còn cho rằng ngày vui vẻ nhất của con là ngày mai đấy chứ. Ngày mai vĩnh viễn không có khả năng vui vẻ như ngày hôm nay vậy. Ngày mai là sinh nhật con. Sinh nhật hai mẹ con họ liền kề, thế nên sinh nhật mỗi năm đều đặc biệt vui vẻ, giống như có ý nghĩa đặc biệt hơn người khác. Hôm nay là sinh nhật mẹ, Uyển Tình nói. Sinh nhật của con vĩnh viễn đều kém sinh nhật mẹ, đương nhiên hôm nay là vui vẻ nhất. Thế nhưng mẹ hoàn toàn ngược lại, Từ Khả Vi nói. Ngày mai đều là ngày vui vẻ nhất trong mỗi năm của mẹ, nhìn thấy con lại lớn thêm một tuổi liền có cảm giác thành tựu. Uyển Tình vểnh môi. Con là loại cây nhỏ này nha, lại cao thêm một khúc, rất có cảm giác thành tựu. Không sai biệt lắm, chính là tâm tình như vậy. Một cái bánh kem 6 tấc đêm đó chưa ăn xong, buổi sáng ngày hôm sau tiếp tục làm điểm tâm. Đồng thời Từ Khả Vi lại nấu cho Uyển Tình một bát mì trường thọ và trứng gà. Uyển Tình ăn sạch toàn bộ, rất no. Hai người cùng nhau đi mua đồ ăn. Từ Khả Vi hỏi, con muốn quà gì? Chương 182, Kimono. Không nên. Đã lâu Uyển Tình không có vui vẻ như vậy, đi đường đều sôi nổi. Hai ngày nay có thể về nhà chính là món quà tốt nhất ông trời cho con. Đó là ông trời cho, cũng không phải là mẹ cho. Thôi mà, con không muốn món quà nào cả, Uyển Tình làm nũng nói. Chỉ cần mẹ chú ý thân thể thật tốt, khỏe mạnh là được rồi. 18 tuổi rồi còn làm nũng? Ồ, làm như vậy không được sao? Người là mẹ con 18 tuổi cũng làm nũng với người. Từ Khả Vi đột nhiên kinh hồn một tiếng, dừng lại cước bộ. Con làm chứng minh thư chưa? Uyển Tình sửng sốt. Chưa làm ạ. Sao lại hồ đồ như vậy? 16 tuổi liền có thể làm. Từ Khả Vi xoay người đi lên lầu. Đi, đi lấy sổ hộ khẩu. Làm chứng minh thư phải cần mang sổ hộ khẩu? Mẹ cũng không biết, cứ mang theo đi, Từ Khả Vi nói. Về nhà lấy sổ hộ khẩu, hai người đều đến cục công an. Từ Khả Vi vẫn là dùng chứng minh thư đời thứ nhất, cùng với nhau chụp ảnh xong, hai người đi mua đồ ăn. Phòng trường phải 2-3 tháng mới lấy được, khi đó con vừa vặn vào đại học, Từ Khả Vi nói. Nghe nói hiện tại đại học không cần chuyển hộ khẩu, vậy con cũng đừng chuyển, bằng không khi tốt nghiệp phải quay lại, đổi tới đổi lui, lại phải lấy chứng minh thư rất là phiền phức. Dạ. Mua xong đồ ăn, Từ Khả Vi chuyển đến Tình cầm bánh ngọt. Uyên Tình nói không cần, buổi sáng đã ăn qua. Từ Khả Vi nói, đó là còn lại, sao cô thể tính? Ngày hôm qua thì tốt lắm rồi, tiền đều cho nên không mệt chứ. Mẹ, sao người lại như vậy? Sinh nhật người sao lại không mua bánh ngọt, còn cho con trước tiên? Uyên Tình bất mãn, người không thể như vậy, về sau đối với mình tốt một chút, con sẽ tự chiều cố mình. Mẹ biết con sẽ mua, mẹ đương nhiên sẽ không mua. Từ Khả Vi cười cười, như vậy về sau con mua cho mẹ, mẹ lại mua cho con, ai cũng không nói được gì. Được. Văn Sâm đứng trước phòng tổng giám đốc, bất đắc dĩ thở dài. Hắn là trợ lý trưởng nhà, sao gần đây làm chuyện vụng trộm như vậy? Nữ thư ký sau lưng hai mắt tỏa sáng xem xét, hai tay gõ mạnh bàn phím để tán gẫu quy quy. Tiểu Thù hiện tại ở trước mặt tôi, hắn muốn vào phòng bốt. Các người nói hắn và bốt có quan hệ gì không? Tôi cảm thấy bọn họ có quan hệ phức tạp. Dù sao hắn và bốt là anh em kết nghĩa, không chừng là hữu tương. Văn Sâm hoàn toàn không nghĩ tới có người thỏa luận mình, hít sâu một hơi, đi vào văn phòng, cầm một thẻ nhớ đặt lên bàn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương cắm thẻ nhớ vào máy tính, rất nhiều hình ảnh và văn kiện, một bên nhìn một bên hỏi. Cô ấy đã làm gì? Ngày hôm qua sau khi tan học, trực tiếp về nhà, trên đường đi mua bánh ngọt. Mục Thiên Dương nhìn hình ảnh, đúng là hình ảnh Nguyễn Tình đi vào cửa hàng bánh ngọt. Cô đứng ở quầy nói chuyện với nhân viên cửa hàng, vẻ mặt tươi cười, sau đó cầm bánh ngọt cao hứng rời khỏi. Hôm nay buổi sáng, cô ấy đến cục công an làm chứng minh thư. À, về sau nhất định là người có thân phận. Mục Thiên Dương nhìn bộ dáng Nguyễn Tình mang đầy ý cười, cũng nhịn không được phát ra tiếng cười. Bất quá, lòng hơi đau, khi nào cô có thể đứng trước mặt hắn cười như vậy? Ừ, sao lại mua bánh ngọt? Cô ấy muốn ăn sao? Tôi vừa mới kiểm tra, ngày hôm qua là sinh nhật của Từ phu nhân, hôm nay là sinh nhật của cô ấy, hai người sinh nhật kề nhau. Mục Thiên Dương sửng sốt một chút, đột nhiên cười. Đúng rồi, cô có thể không nhớ sinh nhật mình, nhưng nhất định để ý tới sinh nhật Từ Khả Vi. Khó trách cô lại cười vui vẻ đến vậy. Cậu đi ra ngoài, vất vả rồi. Ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn màn hình. Biết tôi vất vả, đừng bắt tôi làm loại chuyện này nha. Giúp người lặp lại âm mưu hãm hại người khác, còn muốn tôi theo dõi chụp lén cũng làm. Đây là việc trợ lý trưởng nên làm sao? Văn Sâm vẻ ngoài bình tĩnh, nội tâm đau đớn rời đi. Mục Thiên Dương nâng tay lên, vuốt ve nụ cười uyển tình trên màn ảnh nói, em vui vẻ là tốt rồi. Đinh linh linh, di động vang lên một tiếng. Mục Thiên Dương phục hồi lại tinh thần, bắt điện thoại. Chuyện gì? Muốn trở về ăn cơm trưa hay không? Thiên Tuyết hỏi. Em ăn cơm trưa xong phải đi học nha, có cái gì muốn chuyển cho Uyển Tình hay không? Không có. Mục Thiên Dương tắt điện thoại, tiếp tục nhìn hình ảnh. Thiên Tuyết ở bên kia nhìn trời cao, hơi quá đáng. Không có gửi đồ cho Uyển Tình cũng không để ý đến cô. Cái này là trọng khắc kinh em, cô tuyệt giao với anh ta. Mục Thiên Dương lại nhìn hình ảnh trong chốc lát, vẫn không thỏa mãn, đóng máy tính lại, về nhà ăn cơm. Thiên Tuyết ngồi trên sofa xem TV, nhìn thấy hắn một cái hử nhẹ một tiếng. Em còn nghĩ anh sẽ không trở lại. Mục Thiên Dương cầm một túi to đưa cho cô. Này, cho. Cái gì vậy? Thiên Tuyết tiếp nhận, lấy đồ ra xem vừa thấy được là tơ lụa cực kỳ xa hoa, màu sắc và hoa văn vô cùng hoàn mỹ cao quý. Quần áo sao nặng như vậy? Kimono, đi Nhật Bản cho em mặc. Cho em? Tuyển tiết cả kinh không thể tin. Em còn nghĩ đến... À, bộ này cho em. Tuyển tiết vừa nghe, biết là còn có bộ khác. Chừng... Một bộ khác đâu? Mục Thiên Dương dừng một chút. Ở trên xe. Tuyển tiết nắm lấy gối ôm ném qua. Em biết anh sẽ không đối tốt với em như vậy mà. Quá đáng, quá đáng. Mục Thiên Dương cười ha ha. Tuyển tiết thở phì phì tui hồi kimono lại. Thật ra trong lòng có chút thích. Thứ này chỉ có thể mặc ở nhà, mặc đi ra ngoài không chừng sẽ bị mắng. Người Nhật Bản còn chút cực đoan. Ừ. Thật là, anh chuyện gì đều nhờ đến cậu ấy. Chùa cái gì, cho tới bây giờ cũng không có thiếu phần của em mà. Vậy cũng đúng, Thiên Tuyết gật đầu. Anh trước kia đi Nhật Bản nhiều lần như vậy, nhưng chưa tới bao giờ nghĩ tới em tặng kimono. Hiện tại có đi theo Uyển Tình ăn uống đại bạc cũng không sai. Uyển Tình đến đây. Trên lầu đột nhiên chuyển đến thanh mang. Hai người vừa thấy Mục lão gia đi xuống, Thiên Tuyết cười nói. Ông, người tưởng là Uyển Tình đến à? Cậu ấy không có tới, hiện tại chắc là vội ôn tập, cho nên con gọi nhưng cậu ấy không có đến. Vậy chờ ôn tập xong lại đến, sau khi tốt nghiệp, con mang cô ấy về nhà chơi. Đúng rồi, con năm nay 18 tuổi, ông chúc mừng con một chút. Con kêu Uyển Tình đến nhà chúng ta ở vài ngày. À, cô không biết ý của cô bé ấy như thế nào. Thiên Tuyết đột nhiên kêu lên. Chúng con học xong, tới chơi cờ vua. Các con còn có thể chơi cờ vua. Chính là có ngày tự học vào buổi tối, có bạn học mang theo cờ vua, sau đó mọi người rất hứng thú nên đi theo học. Tuy rằng không giỏi, nhưng theo quy tắc cơ bản đều đã hiểu. Cấp 3 không lo đọc sách cho tốt, đều chơi cái linh tinh cái gì đó, Mục Thiên Dương nói. Lao động kết hợp với vui chơi thôi, nhân tiện chơi 2-3 ngày, hiện tại thời gian gấp, không dám đùa. Tiên Tuyết nói xong, lại nhìn Mục lão gia nói. Ông, nghe nói đỡ chơi cờ, Uyển Tình nhưng lại nhắc người, muốn nói cùng người chơi cờ vây. Thật không? Mục lão gia cao hứng. Vậy thì thi cử xong, con nhất định phải mang cô ấy đến đây. Dạ, ông yên tâm. Hết tập 18. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi team trong suốt thời gian qua. Các bạn hãy like, share, comment đóng góp ý kiến để ủng hộ Kim ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.